Đan Vũ Càn Khôn, chương 206, dị biến, góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở trong lúc này, cũng thập phần khảo nghiệm năng lực phản ứng của chiêu thánh giả cũng có chiêu thánh giả bởi vì né tránh không kịp mà bị thiết giáp địa long giết chết. Kiếm phá băng hà, vào lúc này, Thái Hiên với tư cách đệ nhất nhân của Đại Càn Quốc rốt cục xuất thủ, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng, lúc huy động tựa hồ có thể chứng kiến không khí bốn phía trở nên đậm đặc nương theo kiếm quang quần vũ. Ngay sau đó một cỗ khí kình cường đại bị trường kiếm của Thái Hiên dẫn dắt nhanh chóng kích bắn về phía thiết giáp địa long, kiếm quang hẹp dài, sắc bén lạnh như băng, lập tức bao phủ nửa thân thể của thiết giáp địa long. Ồ, vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được hành động của thiết giáp địa long kia trở nên chậm chạp rất nhiều. Phá, Thái Hiên quát nhẹ một tiếng, lập tức cổ khí kình nồng đặc giống như thực chất kia bạo phá ra. Giống nháy mắt sau đó, thiết giáp địa long kia phát ra một tiếng gầm gừ thống khổ, trên người rất nhanh xuất hiện nhiều lỗ máu, một ít lân giáp cũng tùy theo rơi xuống, bị tổn thương lớn nhất từ trước đến nay. Oanh, nhưng vào lúc này, thiết giáp địa long dùng sức đạp lên mặt đất, sau đó mặt đất ở chung quanh đột nhiên lồi ra rất nhiều gai đất. Không ít chiêu thánh giả ứng phó không kịp bị thương hoặc là chết đi. Thiết giáp địa long sử dụng thần thông thiên phú, rất nhiều chiêu thánh giả sợ hãi, vội vàng thối lui ra. Thiết giáp địa long có được địa hệ thiên phú, có thể khống chế đại địa biến hóa, ví dụ như vừa rồi phóng xuất ra rất nhiều gai đất dài nửa thước xem như một loại. Bất ngờ không đề phòng, bị gai đất sắc bén này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương, cho nên đám chiêu thánh giả vào lúc này đều tạm thời lui ra. Thái Hiên không hổ là đệ nhất nhân của chiêu thánh giả Đại Càn Quốc chúng ta, một chiêu này không chỉ tạo thành tổn thương lớn nhất cho thiết giáp địa long, còn dẫn tới thiết giáp địa long tức giận sử dụng địa hệ thiên phú. Đúng vậy, thiết giáp địa long này có được năng lượng địa hệ cũng không nhiều cho nên không phải bất đắc dĩ nó sẽ không sử dụng. Hoàn toàn chính xác là lợi hại, vừa rồi thiết giáp địa long kia cơ hồ động cũng không động được. Nếu như một chiêu này dùng ở trên người của ta, trông thấy Thái Hiên sử dụng chiêu uy lực cường đại này, một đám chiêu thánh giả trong nội tâm đều có suy nghĩ, nhưng đại bộ phận ánh mắt nhìn về phía Thái Hiên đều là bội phục đối với thân phận chiêu thánh giả đệ nhất nhân Đại Càn Quốc của hắn cũng tỏ vẻ chấp nhận. Nguồn lúc này nên đến Tần Hạo Dương kia đi à nha. Tần Phàm trông thấy Thái Hiên sử dụng chiêu số lợi hại trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ Tần Hạo Dương một mực ở vị trí thứ hai Đại Càn Quốc chiêu thánh giả tất nhiên sẽ không cam lòng, vừa rồi hắn tạo dựng lên uy tín tự nhiên không muốn dễ dàng bị Thái Hiên cướp đi như vậy. Mà mặc dù vừa rồi Tần Hạo Dương đã xuất thủ trước rồi, nhưng kia không có tạo thành tổn thương thực chất đối với thiết giáp địa long, chỉ là công kích tính thăm dò mà thôi. Có lẽ chúng chiêu thánh giả bội phục dũng khí của hắn, nhưng mà thực lực của hắn còn không có đạt được chứng thực. Tuy thiết giáp địa long này đã bị thương, nhưng chỉ là một ít tổn thương bên ngoài, muốn giết chết nó tạm thời còn có chút gian nan. Tần Phàm nhìn thoáng qua thiết giáp địa long, trong nội tâm âm thầm phân tích. Hắn vốn cũng muốn đi lên hỗ, góc truyện audio.com, trợ thoáng một phát nhưng bởi vì vũ khí của hắn đã vỡ vụn cho nên hiện tại cận thân bác đấu mới có thể phát huy lực công kích lớn nhất của hắn, nhưng ở trước mặt thiết giáp địa long chơi chiêu này kia quả thật là muốn chết. Lúc này Tần Phàm không có để ý được nhiều như vậy, hôm nay đúng là thời điểm những thiên tài này tranh công, hắn chỉ là dùng tốc độ cực nhanh chạy quanh toàn trường, thừa dịp người không chú ý, lặng yên thu tất cả chữ vật giới chỉ của người chết vào. Hôm nay thiết giáp địa long đã bị thương, không nên cho nó cơ hội khôi phục, mọi người cùng nhau xông lên. Quả nhiên đúng như Tần Phàm suy nghĩ, rất nhanh Tần Hạo Dương liền hô to một tiếng, thân hình một hồi mơ hồ, nguyên khí nồng đậm bị hắn tụ tập đến trên trường thương trong tay. Khí sông viêm dương, Tần Hạo Dương quát khẽ một tiếng, toàn thân tản mát ra khí tức nóng rực, tuy khí kình còn không có hóa thành chân hỏa, nhưng thoạt nhìn không khí chung quanh hắn đều muốn bốc cháy lên, cả người như bị bao khỏa ở bên trong nham thạch nóng chảy. Vù vù dưới chân dùng sức đạp mạnh, mặt đất nhao nhao vỡ vụn, Tần Hạo Dương ở dưới tình huống toàn trường đều thối lui, một người xách thương tiến lên, trường thương trong tay giống như một đầu cự long, kéo lấy khí lưu nóng rực hung hăng địa đụng vào trên người thiết giáp địa long, lập tức để lại một mảng lớn cháy đen ở phía trên. Công kích qua đi, thân hình của hắn lại như ảnh mị, nhanh chóng tránh được thiết giáp địa long phản công. Ngào ngào thiết giáp địa long lại phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì bị đau, cái đuôi cực lớn mù quáng đập bốn phía, đánh mặt đất chia năm xẻ bảy, đá vụn bùn đất bay loạn toàn trường. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN nhìn ra được lúc này Tần Hạo Dương tạo thành tổn thương cho thiết giáp địa long là tuyệt đối không kém Thái Hiên. Vũ kỹ mà Tần Hạo Dương và Thái Hiên này sử dụng sợ rằng đều là thiên giai vũ kỹ, bất quá vẫn là không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hơn nữa sau khi sử dụng chiêu này, đối với hai người bọn họ đều tiêu hao khá lớn. Tần Phàm nhìn trong chàng, vô luận là Thái Hiên hay là Tần Hạo Dương, hai người sau khi công kích đều nuốt đan dược vào, hẳn là tranh thủ khôi phục trạng thái tốt nhất của bản thân. Ở Tần Hạo Dương kích thích lần nữa, rất nhiều chiêu thánh giả cũng bắt đầu sử dụng vũ kỹ lợi hại nhất của bản thân công kích thiết giáp địa long, Tần Phàm cũng đi theo ngẫu nhiên phát ra vài quyền, bất quá hắn là một mực không có tới gần. Mà thiết giáp địa long kia cũng bắt đầu nổi giận, cái đuôi cuồng quét, đồng thời liên tiếp sử dụng địa giai thiên phú của bản thân đến công kích chiêu thánh giả chung quanh, không khí càng lúc càng khẩn trương, cuộc chiến đồ long tiến vào giai đoạn gay cấn. Trần Vũ Thánh Điện, một đám thần tôn cũng đang quan sát đại chiến trong thủy tinh cầu, bất quá bọn hắn đều là ôm tâm tính nhẹ nhõm xem trò chơi, đối với từng chiêu thánh giả là bình phẩm từ đầu đến chân, hào khí vô cùng nhẹ nhõm thảnh thơi. Tần Hạo Dương này ngược lại là một nhân tài, đối với nắm chắc thời thế rất không tệ, rất biết khích lệ nhân tâm, thực lực cá nhân cũng là người nổi bật bên trong tất cả chiêu thánh giả, rất có khả năng đoạt được quán quân chiêu thánh. Thái Hiên cũng không tệ, vừa rồi một chiêu kiếm phá băng hà kia của hắn, nếu như mọi người phối hợp tốt rất có thể khiến thiết giáp bạo long kia trọng thương. Ha ha, làm ta ngoài ý muốn chính là phiền. Góc truyện audio.com, Thành Mạnh thần kia, một lục phẩm chân vũ thế gia, không ngờ mạnh như vậy. Cách chương.